Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Pháp bào, động phủ, thật giống kiếm được, nhìn trong thành thần kiếm, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, nghĩ muốn tới gần nhìn, thần kiếm hiện tại nơi, phạm vi một dặm, không người không có linh, bình thản không có gì lạ, Trần Thủ Chuyết đi vào phạm vi này. Bước chân một bước, đi vào trong đó, nhất thời hắn cảm giác đến, trước mặt thật giống có gió thổi qua, cái kia gió đi đến nơi nào, vạn vật tiêu tan, tất cả chém ra, cái gì gió, đây là kiếm khí, như gió mềm nhẹ, nhưng có mở núi phân biển năng lực. Trần Thủ Chuyết cảm giác như kiếm chém mặt, chính mình ngay lập tức sẽ máu tươi đầy mặt, đây là thần kiếm cảnh cáo. Không cho tới gần, nhưng là, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, vẫn nắm giữ, không cách nào tu luyện. Kiếm khí thuật, đột nhiên thật giống mở ra, bất động không nghĩ, gió mát lướt nhẹ qua mặt. Có kinh văn xuất hiện, kiếm khí lập tức thật sự dường như gió mát, thổi một mặt, Trần Thủ Chuyết hoàn hảo không chút tổn hại, có thể lấy tiếp tục hướng phía trước, theo động tác của hắn. Chu vi sớm có tu sĩ, lặng lẽ nhìn trộm, xem, lại có mới tới nhà quê, nghĩ muốn tìm đường chết. Mỗi một cái đến đây người mới, đều là như vậy, xem trò vui, xem cái này thiếu niên một hồi quỷ khóc thần gào. Ha ha ha, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chẳng có chuyện gì. Có người ồ một tiếng, biểu thị kinh ngạc, Trần Thủ Chuyết có thể lấy tiếp tục hướng phía trước. Hắn lại dừng bước, vận chuyển pháp thuật, nhất thời trên mặt dòng máu đầy mặt. Sau đó hắn một tiếng hét thảm, quay đầu liền chạy vừa gọi, cái này gió như đao a, giết người, nhiều người như vậy nhìn. Lại tiến thêm một bước, đó chính là vô số người quan tâm, tự tìm đường chết, dù là có thể đi vào, cũng là nhất định phải lùi về sau. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết gào gào gào thét, mặt mũi đầy máu tươi, người vây xem, cười ha ha, ai cũng không có để ý. Trên căn bản, bọn họ đều là như vậy trải qua. Trần Thủ Chuyết chạy vào đoàn người, không người lưu ý, chậm rãi cầm máu, trong hoảng hốt, không tên cảm thụ, kiếm khí gió xuân, nhưng có thần thức lưu lại. Cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong. Kiếm này là Liệt Thiên Kiếm Tông đạo nhất Nga Mi chi kiếm. Hắc Nhật Hạo Kiếp, Nga Mi chết trận, thời khắc cuối cùng, kiếm đâm ở đây, Liệt Thiên Kiếm Tông người hữu duyên có thể lấy lại đây lấy kiếm, kế thừa Nga Mi kiếm đạo truyền thừa. Đến đây, kiếm đã chờ đợi chủ nhân 18 vạn năm, Liệt Thiên Kiếm Tông phá diệt. Đến nay không người lấy kiếm. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Tử phủ thiên địa có thành 10 tòa, lẽ nào san sát đều là như vậy, đều có một thanh cửu giai thần kiếm chờ đợi chủ nhân. Chẳng trách có người trong bóng tối trông đỡ nơi đây tu sĩ, đưa pháp khí đưa linh thạch, nguyên lai đều là vì chúng nó. Cửu giai thần kiếm a, làm vì bàng môn tả đạo trấn phái chí bảo, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái này không phải là hắn có thể lấy nhúng tay chuyện. Trước tiên hạ xuống chân đến, lại nghiên cứu những thứ này. Hắn nhìn chung quanh, đã có bát phương linh bảo trai, vậy thì nhà này. Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai, tiến vào cửa hàng, tự có thị nữ đón nhận. Khách quan chào ngài, hoan nghênh ngài đi tới chúng ta bát phương linh bảo trai. Không hề có một chút bởi vì nơi này là tử phủ thiên địa mà phục vụ hạ thấp. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, ta chính là bát phương linh bảo trai hắc thiết khách nhân. A, quý khách đến, mời vào. Thị nữ lập tức nhiệt tình lên, đem Trần Thủ Chuyết mời đến trong đó quý khách sảnh. Dọc theo đường đi, Trần Thủ Chuyết phát hiện tử phủ thiên địa vẫn là ảnh hưởng đến bát phương linh bảo trai. Cửa đón khách thị nữ làm không tốt chính là nơi đây trưởng quỹ, cửa hàng người ít ỏi, cho nên nàng cũng phải đến cửa lớn đón khách. Quý khách, ngươi không phải bản địa chứ? Trần Thủ Chuyết một cười nói, đạo hữu, ngươi cũng không phải chứ? Thị nữ nghe nói như thế, thở dài một tiếng nói, ta vốn là Chu U nhân sĩ, nhập bát phương linh bảo trai tu luyện, tông môn bên trong thử luyện sai lầm lớn, bị đày đi nơi này, ta cũng là lưu lạc đến đây, không có cách nào, nơi này nhưng là gần chết nơi, chỉ có lên cấp đến tử phủ cảnh giới, mới có thể rời đi, cùng là thiên nhai lưu lạc người, rốt cục gặp phải một cái tử phủ thiên địa ở ngoài tu sĩ. Trần Thủ Chuyết đem ẩn giấu đi côn luân cổ lễ lại là sử dụng. Ở đây sử dụng, sẽ bị nơi đây tu sĩ hô to dê béo, truy sát trăm dặm, đối mặt đồng dạng ngoại vực đến đây tu sĩ. Nữ tu ánh mắt sáng lên, vạn phần tôn kính, còn đến đồng dạng nơi khác đại phái nhân sĩ. Hiểu lễ nhận biết người, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiểu nữ tử Hứa Quỳnh, không xứng đạo hữu hai chữ. Hàn huyên một hồi, Trần Thủ Chuyết lấy ra những kia thu được pháp khí. Trần đạo hữu, người thật là lợi hại a. Đây là giết bao nhiêu người? Ai, nơi khác đến, ta thi lễ một cái. Bọn họ hô to dê béo, sau đó truy sát ta. Khắp nơi cướp tu, ha ha ha, xác thực như vậy, ta cũng không dám đi ra cửa hàng cửa lớn, nơi này quá hỗn loạn. Hứa Quỳnh làm vì Trần Thủ Chuyết chỉnh lý những chiến lợi phẩm này. Cuối cùng nói, Trần đạo hữu, những cái này pháp khí linh tài, ta cho ngươi đánh giá 34,500 linh thạch. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu, không sai biệt lắm cái giá này. Trần đạo hữu, tông môn nằm trong chức trách, ta không có cách nào cho ngươi nhiều hơn linh thạch, bất quá, ta chỗ này cũng là bát phương linh bảo trai chi nhánh. Rất nhiều ở đây buôn bán khách nhân, cơ bản cũng không muốn tông môn điểm, ta đem những thứ này điểm đều giao qua trên người ngươi, để ngươi hắc thiết hội viên tăng lên một cấp, hưởng thụ giảm giá 7% đãi ngộ, ngươi thấy có được không? Đây cũng quá tốt, Trần Thủ Chuyết mỉm cười gật đầu. Hắc thiết hội viên, ngươi lại nhấc lên tăng 3 cấp, thăng cấp thành thanh đồng hội viên. Phúc lợi càng tốt, giảm giá càng nhiều, này còn nói cái gì? Đều cho giảm giá, nhất định phải mua sắm a. Hứa đạo hữu, chúng ta nơi này có cái gì pháp bảo? Trần đạo hữu, chúng ta tiệm này ở vào tử phủ thiên địa, thuộc về đóng kín thiên địa, vì lẽ đó cửa hàng trong không có đồ gì tốt. Đây là Trường Thanh Tông luyện chế nhất giai vân cẩm dáng trương trường thanh bào, này bào sức phòng ngự cực mạnh, mỗi ngày có thể lấy khởi động một lần pháp thuật vân thân vụ thể, cả người hóa thành mây khói, tách ra kẻ địch công kích, tự mang thanh khiết, tránh bụi các loại pháp bào năng lực. Cần 500 linh thạch. Vân cẩm dáng trương trường thanh bào màu sắc xanh nhạt, trên theo vân văn mấy đóa. Nhìn kỹ lại, cái này vân văn dường như còn chậm chậm lưu động, bảo quang mơ hồ, cấp một pháp khí, cơ bản đều ở 100 cái linh thạch bên trong. Thế nhưng đây là pháp bào, giá cả siêu quý, 500 linh thạch, đây là huyết hải tông luyện chế phí huyết chiến bào. Này bào sức phòng ngự siêu cường, mỗi ngày có thể lấy sử dụng một lần phí huyết thuật, khiến tu sĩ thực lực tăng vọt 3/10, còn có thể sử dụng một lần huyết liệu thuật, trị liệu vết thương, cũng là tự mang thanh khiết, tránh bụi các loại pháp bào năng lực. Này pháp bào cần 800 linh thạch. Nàng lại bắt đầu giới thiệu sau một cái thêu 9 màu phượng hoàng, tay áo một bên nạm lông chim trả màu đen vân văn đáy đạo bào, màu đen huyền phượng hoàng bào, này bào sức phòng ngự cực mạnh, tự mang thanh khiết, tránh bụi pháp bào năng lực, chấm ngoặc kép, từng kiện pháp bào bắt đầu giới thiệu. Trần Thủ Chuyết nhìn những pháp bào này, còn nói nơi này hàng hóa ít, kết quả nhiều như vậy, so với Xích Hà cung bát phương linh bảo trai đều nhiều vài lần. Rốt cục một cái pháp bào xuất hiện ở trong mắt Trần Thủ Chuyết. Này bào một thân trắng như tuyết, không giống cái khác pháp bào ngoại thể lộ liễu, mộc mạc cực kỳ, thế nhưng mang theo một loại phiêu giật tiêu sái khí. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy này bào, trong lòng yêu thích, hỏi hắn, cái này là cái gì pháp bào? Hứa Quỳnh thật giống đối với cái này không rõ lắm, cố ý tra xét một thoáng, nói, này bào là thượng tôn thái thượng đạo nhập môn pháp bào. Tên là Thái Thượng Thanh Tịnh Bào, này bào không giống với cái khác pháp bào, nó ngoại trừ tự mang pháp bào đều có thanh khiết, tránh bụi năng lực, không có bất kỳ cái gì khác phòng ngự hoặc là chiến đấu pháp thuật. Bất quá có người nói, nếu như Thái Thượng Đạo đệ tử mặc này pháp bào, đem sẽ căn cứ chân nguyên đặc tính, tự sinh một đạo pháp thuật, diệu dụng vô cùng. Thế nhưng cái kia có Thái Thượng Đạo đệ tử ở chúng ta nơi này mua pháp bào. Vì lẽ đó này bào chính là dáng vẻ dễ nhìn, tác dụng không lớn, đặc biệt tiện nghi, giá trị 230 linh thạch. Pháp bào xem xét tỉ mỉ, nhìn mộc mạc, thế nhưng thực sự là đẹp đẽ. Lấy 100 tầng vải the trọng điệt dệt thành, mặc vào đến lại là liền thành một khối, trừ cảm giác nhẵn nhụi ở ngoài. Tựa như tầm thường vải vóc giống như, có thể phiền phức tinh xảo chỗ, lại là xảo đoạt thiên công, mặc vào sau khi tu sĩ quản chi chỉ có 3 phần khí chất. Lập tức hiện ra 10 phần, thực sự là một cái tốt pháp bào. Trần Thủ Chuyết nói, liền cái này, cho ta đến 2 cái, mới phát lời thề, nhất định phải chuẩn bị một bộ đồ dự bị pháp bào. Tốt. Trần Đạo Hữu, cổ ngữ có nói, pháp bào hộ thể, nội giáp hộ tâm, nội giáp là tu sĩ mấu chốt nhất một tầng phòng ngự. Nội giáp nâng cấp đại diện cho muốn dùng thân thể trực tiếp đối mặt thương tổn. Nội giáp có thể nói quan hệ mạng người, chấm ngoặc kép, nếu chọn cái này pháp bào, ta đề cử cái này ngũ khí triều nguyên giáp, bằng môn triều nguyên tông luyện chế. Này giáp ẩn chứa ngũ hành chân khí, là giả làm vì linh, dường như không tồn tại như thế. Này giáp chỗ cường đại nhất, khi thương tổn vượt qua nó cực hạn, nó đem tự bạo, nhờ vào đó sản sinh vô cùng uy năng, chống cự nguy cơ, bảo vệ chủ nhân tránh mở một lần hẳn phải chết tập kích. Này giáp giá trị 750 linh thạch, Trần Đạo Hữu, ngươi lại nhìn. Nguyên linh định thân áo, tuy rằng xưng áo, thế nhưng toàn thân một bộ, có thể để hóa giải trên người nội giáp ngoại giáp áp lực. Có thể mang ngài hạ thân, hạ bộ, đầu gối, to nhỏ đều là hoàn mỹ bảo vệ. Toàn thân áo, giá trị 600 linh thạch, Trần Thủ Chuyết gật đầu, mua, sau đó lại mua kim tinh lưu quang giáp, tam thải phiêu nhiên khăn. Tùy phong vô ảnh dày, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lại là mua 4 bộ ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn. Bảo vật này thật sự cứu mạng a. Cửa hàng trong, chỉ có 4 bộ, không phải vậy có bao nhiêu hắn mua bao nhiêu. Trần Thủ Chuyết đổi một bộ pháp bào, áo ngoài thái thượng thanh tịnh bào, ngoại giáp kim tinh lưu quang giáp, nội giáp ngũ khí triều nguyên giáp. Áo lót trong nguyên linh định thân áo, đầu đội tam thải phiêu nhiên khăn, chân đạp tùy phong vô ảnh dày, ngoài treo ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn, pháp bào thuần trắng, mạnh mẽ phiêu giật, mặc vào sau khi, tự động điều chỉnh to nhỏ, thích hợp mặc người, Hứa Quỳnh lập tức khởi động pháp thuật hình thành gió nhẹ. Thuần trắng pháp bào ở trong gió bay lượn bồng bềnh. Trần Thủ Chuyết một bộ thiếu niên dáng dấp, vô cùng thanh tú, phong thái tuyệt thế, mới vừa đổi, Trần Thủ Chuyết trao mày, hắn lấy chân khí bộ gõ bào, chân khí cùng này bào trong nháy mắt giao hòa, hoàn mỹ hợp nhất, pháp bào bên trong, yên lặng biến hóa, thật giống sinh ra một cái vạn ngàn thế giới, chằng chịt có thứ tự, tiểu thiên đại nguyên kình đạo giới. do Trần Thủ Chuyết tu luyện Thái Thượng Bát Tuyệt Kình Đạo Thánh cùng Pháp Bào Hóa Sinh, hình thành một đạo pháp thuật, này pháp bên trong thành một giới, Trần Thủ Chuyết có thể lấy đưa vào chân khí, tồn trữ trong đó, hóa thành một loại pháp thuật bảo vệ, gặp phải tập kích, bảo vệ xuất hiện, bảo vệ Trần Thủ Chuyết, mãi đến tận pháp thuật tiêu hao sạch sẽ, bảo vệ mới sẽ tiêu tan. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu, đáng giá, rất nhiều pháp bào trong ngoài giáp, Trần Thủ Chuyết đều mua hai bộ, một bộ đồ dự bị, cộng thêm bốn đạo pháp thuẫn, tổng cộng bỏ ra 11,700 linh thạch. Buôn bán trong, Trần Thủ Chuyết thuận miệng hỏi, thành Hà Tây trung tâm, cái kia thần kiếm, chuyện gì xảy ra, ta chỉ là tới gần. Gió mát lướt nhẹ qua mặt, máu tươi ràn rụa, đó là 18 vạn năm trước, Hắc Nhật Hạo Kiếp đại chiến phong ấn bảo vật, đại chiến kết thúc, Hắc Nhật bị đánh bại, khả năng vì phòng ngừa hắn thức tỉnh, lấy chết trận đạo nhất tàn dư cửu giai chí bảo, phong ấn Hắc Nhật, thành Hà Tây là Liệt Thiên Kiếm Tông cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong. Đông 18.000 dặm ở ngoài, thành Ngân Hạo cũng là Liệt Thiên Kiếm Tông cửu giai thần kiếm Hàm Xuân Tân Thổ Nộn Hồng Nha. Đi Tây 78.000 dặm, thành Lâm Đông là Thái Bạch Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Hỏa Chiếu Tây Cung Chi Dạ Ẩm. Lý Thiên Hộ là Thái Bạch Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian. Hùng Quan Chuân Phong Ấn chính là Thái Bạch Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Thiên Đê Ngô Sở. Nhãn Không Vô Vật, thành Khai Nguyên là Xích Thành Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong. Cô Gia Tử là Liệt Thiên Kiếm Tông cửu giai thần kiếm Hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương. Thành Phàm Hà nhưng là Thái Bạch Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Hoa Phồn Liễu Ám Cửu Môn Vũ. Thành Ôn Trì, núi Màu Gà, nhưng là cái gì đều không có phong ấn, hoặc là phong ấn chí bảo không gặp, chấm ngoặc kép, tử phủ 10 thành, trong đó có 8 thành có cửu giai thần kiếm, thế nhưng lấy Trần Thủ Chuyết tiếp thu đến thần kiếm thần thức, căn bản không phải vì phong ấn, như vậy chí bảo, tại sao không có ai thu lấy, khó, tử phủ thiên địa, chỉ có thể dung chứa tử phủ chân sĩ. Dù là đạo nhất áp chế cảnh giới, đến nơi này, lấy tam giai tử phủ lực lượng, căn bản không cách nào thu lấy cửu giai thần kiếm, vô số tiên hiền đại năng, 18 vạn năm đến, thử bao nhiêu lần, chết rồi bao nhiêu người, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lại là hỏi, vì lẽ đó các đại tông môn, giúp đỡ bản địa tu sĩ linh thạch pháp khí. Không phải, cái này đạo hữu nghĩ sai rồi, những kia cửu giai thần kiếm lấy không đi, đối với các đại tông môn hào không còn giá trị, sở dĩ nơi này linh thạch linh khí sung túc, là bởi vì Hắc Nhật Hạo Kiếp, nơi đây sản sinh một loại kỳ vật, Hắc Nhật Máu, truyền thuyết là Hắc Nhật Hạo Kiếp để lại vật, thỉnh thoảng ở đây tử phủ thiên địa sản sinh. Chỉ cần tu sĩ hái được một viên Hắc Nhật Máu, tùy tiện là có thể cùng các đại tông môn đổi lấy các loại linh thạch pháp khí. Hắc Nhật Máu, Trần Đạo Hữu, nếu như ngươi gặp phải Hắc Nhật Máu, lập tức rời xa, chỉ có bản địa sinh ra tu sĩ, có thể lấy máu gánh chịu, phong ấn Hắc Nhật Máu, mới có thể buôn bán, giống chúng ta những thứ này ngoại vực tu sĩ. Tiếp xúc không có phong ấn Hắc Nhật Máu, lập tức sẽ bị xâm nhiễm, không chết cũng điên, chỉ có thể bản địa tu sĩ mới có thể lấy, vì lẽ đó các đại tông môn ở đây chỉ có thể trao đổi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, hỏi, cái này Hắc Nhật Hạo Kiếp, nghe xong vô số lần, đến cùng chuyện gì xảy ra, không biết, tông môn ghi chép đều bị phong ấn. Chỉ là biết 18 vạn năm trước, Hắc Nhật Hạo Kiếp xuất hiện, kiếm tu độn lên, tiêu diệt Hạo Kiếp, dũng cảm người chết, kiếm tông tiêu vong hơn nửa. Giao dịch hoàn thành, Hứa Quỳnh thật giống cảm giác Trần Thủ Triết vẫn là kiếm lời nhiều. Lại là nói, Trần đạo hữu, ngươi ở chỗ này, có thể có cư trú vị trí. Trần Thủ Triết ánh mắt sáng lên, nói, cái này còn không có. Ta chỗ này có 3 gian động phủ, đều là tông môn vì chúng ta bát phương linh bảo trai tu sĩ chuẩn bị. Thế nhưng nơi này quá rối loạn, động phủ đến cửa hàng trong lúc đó, quá nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta đều ở lại cửa hàng ở lại. Động phủ căn bản không có người ở lại, nếu như ngài nghĩ muốn, có thể lấy bán ra cho ngài. Nghĩ bán động phủ, lập tức xưng hô biến thành ngài. Nói xong, nàng sử dụng pháp thuật, nhất thời trước người hai người xuất hiện một cái thủy kính. Biểu hiện thành Hà Tây toàn cảnh, ở thành Hà Tây Đông Nam Tây Bắc, có 3 chỗ động phủ, mỗi cái có đặc sắc. Trần Thủ Triết nhìn sang, trong đó một gian động phủ ở vào ngoại thành, sông lớn bờ sông một vách núi bên trên, thật giống phụ có linh điền, một điểm cái kia động phủ. Nhất thời các loại chi tiết nhỏ xuất hiện, xích sư phủ, nhất giai động phủ, tự có tam muội tam nguyên trận bảo vệ. Động phủ thuộc về thành Hà Tây ngoại thành, chiếm cứ một chỗ vách núi xích sư nhai. Động phủ diện tích 30 trường, có trận pháp một tòa, linh tuyền một cái, linh điền một mẫu 7 phân, linh thực 13, then chốt cái này có linh điền. Cái khác hai cái động phủ, ở vào trung tâm thành phố, hết sức an toàn, thế nhưng không có linh điền. Trần Thủ Triết hỏi, cái này xích sư phủ, bao nhiêu linh thạch? Hứa Quỳnh con mắt hơi chuyển động, nói, 22,000 linh thạch, nếu như đạo hữu mua sau không nghĩ ở, nghĩ muốn bán ra, ta có thể vì ngươi miễn phí bán ra. Trần Thủ Triết gật đầu nói, mua, giao dịch hoàn thành, Hứa Quỳnh còn cho Trần Thủ Triết thối 800 linh thạch thiếu. Trần Thủ Triết rất hài lòng, pháp bào mua 2 bộ, một bộ động phủ, còn sót lại 800 linh thạch. Hứa Quỳnh cũng là thỏa mãn, bàn sống bất lương tài sản, còn lớn kiếm lời rất kiếm lời, còn để khách nhân rất hài lòng. Sau đó còn có làm ăn, Trần đạo hữu, ta phái hộ vệ mang ngài đi qua, thanh lý động phủ, ta liền không đi, cái chỗ chết tiệt này quá loạn, mang theo hộ vệ, ta cũng không dám đi ra ngoài. Tốt, không có vấn đề, Hứa Quỳnh gọi tới bát phương linh bảo trai bản địa thuê 2 tên hộ vệ dẫn đường. Cái này hai người vừa nhìn chính là hung hoành tu sĩ, một cái gọi là Cao Minh Húc. Một cái gọi là Khâu Thiên Không, đều là động huyền cảnh giới. Thế nhưng bọn họ Trần Thủ Triết vô cùng khách khí, ở trước phi độn dẫn đường. Trong thành tu sĩ, nhìn thấy bọn họ, đều là tránh ra thật xa. Có thể thấy được cái này hai người không dễ chọc. Trần Thủ Triết điều động Phong Hỏa Luân đi theo. Nhìn thấy Trần Thủ Triết thả ra Phong Hỏa Luân, bọn họ đều là vô cùng ước ao. Rất mau tới đến ngoại thành, người ở bắt đầu ít ỏi. Phía trước chính là xích sư nhai. Đây là một cái vách núi, hoàn toàn do màu đỏ thắm tảng đá tạo thành, ở vào Hắc Thủy Hà bên bờ. Khách quan, cái này xích sư nhai có thể không yên ổn, ngươi có thể cẩn thận rồi. Có người nói nơi này náo quỷ, cũng không phải quỷ, quỷ tự nhiên có người thu lấy. Là chân chính quỷ gì? Ngược lại nơi này, thường thường người chết, tu sĩ cũng không dám đến đây. Thì ra là như vậy, vì lẽ đó 22,000 linh thạch. Ra tay tức tốt, đi tới bên dưới vách núi. 3 người sững sờ, chỉ thấy vách núi một bên. Thình lình có mấy cái cỏ túp lều. Ở cỏ túp lều bên trong, có chút phàm nhân ở lại. Có lão có nhỏ, khoảng chừng mấy chục người, bọn họ vừa vặn ở xích sư nhai trận pháp biên giới, rồi lại là xích sư nhai địa vực phạm vi. Hai người điều động pháp khí bay qua, mắng to, dế nhũi, đây là đại gia động phủ, cút nhanh lên, lại dám ở đại gia động phủ biên giới dựng cỏ tổ, không muốn sống, mau cút. Bọn họ vận dụng pháp thuật, ầm một tiếng, nhen lửa một cái cỏ tổ, nhất thời mười mấy cái phàm nhân, kéo con mang nữ, giai lão mang trẻ, gào khóc chạy khỏi nơi này. Trần Thủ Chuyết nhìn không đành lòng. Cao Minh Húc nói, khách quan đây là cứu bọn họ, những người này không cần mạng nữa, nơi này nhưng là náo quỷ a. Vừa nhìn bên ngoài thôn trấn đến dế nhũi, ngược lại cũng thông minh, nơi này, bản địa du côn vô lại, căn bản không dám đi qua ức hiếp, bị ức hiếp, có thể sống sót, ở đây chết chắc rồi. Thốt ra lời này, hai người bọn họ cẩn thận nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống lại nói Trần Thủ Chuyết, chết chắc rồi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, cái này sợ là chiêu thứ hai, bán động phủ, bắt đầu đe dọa, chính mình sợ, không được ở nơi đây, bọn họ lại kiếm lời một bút, cho tới là có hay không có quỷ gì. Trần Thủ Chuyết chính là cười, chả nhất đã lâu không có phát huy, đào tẩu trong phàm nhân, có một đôi huynh muội, số tuổi cùng Trần Thủ Chuyết không sai biệt lắm, gào khóc đào tẩu, cái kia muội muội nhìn điều động phong hỏa luân Trần Thủ Chuyết, không nhịn được mắng, người xấu, lớn người xấu. Cao Minh Húc lập tức tức giận, thằng nhóc con, dám mắng nhà ta khách quan, không muốn sống, muội muội bị ca ca của nàng liều mạng lôi đi, vừa đi vừa nói ấy nấy. Khâu Thiên không nói, đứa bé kia dáng điệu không tệ a, có thể cất vào đi, bất quá 8-9 tuổi hài nhãi con, còn có cái gì sắc đẹp. Lão Khâu, ngươi là không phải cửa hàng thời gian chờ dài ra, ngày mai ta lĩnh ngươi đi Thanh Hoa Lầu vui đùa một chút. Ba người bọn họ đi tới vách núi bên, Trần Thủ Chuyết lấy ra trưởng khống pháp khí, bắt đầu vận chuyển pháp chú, mở ra trận pháp, nắm giữ động phủ hạt nhân, đến đây vào ở, mới vừa thi pháp, phương xa truyền đến khóc hô cứu mạng tiếng, chạy ra không tới 3 dặm huynh muội bị bản địa một đám du côn ngăn chặn, cô bé trước đây đều là che đậy dung nhan, lần này bị đuổi đi, chưa kịp che đậy, lập tức bị người phát hiện, bọn họ muốn bắt đi muội muội, ca ca bán đi hàng thịt. Nghe phương xa tiếng gào khóc, tiếng cầu xin, Khâu Thiên không nói, khách quan, không phải ta tranh chua, này giới người sống, không thể có thiện tâm, một khi làm việc thiện, ở khả năng này chết không có chỗ chôn, đúng là không có toàn thây, nơi này hai chân dê nhưng là có người ăn. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, trong nháy mắt xoay một cái, thẳng đến nơi đó mà đi, gặp phải, há có thể mặc kệ. Hết chương.